chớ quấy rầy phi thăng. Chương 38, thỉnh giáo, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Thực cốt thú che trời lấp đất đánh úp lại, tiếng kêu giống như ác quỷ địa ngục đến lấy mạng. Thanh Phong môn nữ tu cảm thấy nàng cùng thiếu nữ ngăn trước người mình chính là hai khối thịt tươi, ngay sau đó, sẽ bị thực cốt thú ăn đến lông tóc cũng không dư thừa. Nàng quay đầu lại nhìn sư huynh quần áo đã bị máu tươi ướt sũng, vén lên mái tóc tán loạn, ngửa đầu nhìn thực cốt thú càng ngày càng gần, nắm chặt bảo kiếm trong tay. Tu hành gần 200 năm, thật không nghĩ tới cách chết lại là như vậy. Từng nghe nói qua một cái truyền thuyết, sau khi chết thi cốt cách trời càng gần, linh hồn liền sẽ bay lên đó, được thần tiên phù hộ. Không biết loại cách chết này, có tính là cách trời rất gần. Híp mắt nhìn về phía tầng mây, thực cốt thú hai cánh rắn chắc hữu lực chắc là có thể phi rất cao. Nghĩ đến đây, nàng sắp nghênh đón cách chết thê thảm, có được một chút ít cảm giác an ủi. Không hầu không rảnh đi lo suy đoán ý tưởng nữ tu, đây là lần đầu tiên nàng cùng tà tu động thủ. Một khắc thực cốt thú rậm rạp đánh úp lại kia, nàng đã nghĩ đến dùng cái gì tới đối phó chúng nó. Âm công, gỡ phượng thủ thoa xuống, một khắc kia rơi xuống lòng bàn tay nàng, phát ra lưu quang lóa mắt, phượng thủ không hầu hoa lệ xuất hiện, phượng thủ phát ra tiếng phượng hoàng hót cao mút trời, thực cốt thú lao xuống đến giữa không trung tựa hồ thập phần sợ hãi âm thanh này, bực bội bất an xoay quanh ở không trung, không dám lại tiếp tục đi xuống. Dầu dê tà tu mới mặc kệ này đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái còi màu đen thổi lên, thực cốt thú xoay quanh không ngừng, hí vang lần thứ hai lao xuống. Không hầu liền chờ giờ khắc này, nàng quay đầu lại nói với nữ tu. Phòng ấn thính giác, linh lực tụ lại trên ngón tay, giây phút chạm vào phượng thủ huyền kia thanh âm mỹ diệu công kích hỗn loạn, giống như sóng chiều thật lớn, hướng bốn phương tám hướng bay đi, xông vào trước mặt thực cốt thú, nháy mắt chia năm xẻ bảy, máu tươi lan tràn khắp không trung. Nhưng mà không hầu không ngừng tay, động tác nàng khải phượng thủ huyền càng lúc càng nhanh, tiếng nhạc dồn phòng thủ không kẻ hở, công kích không chỗ tránh được. Thanh Phong môn nữ tu ngơ ngẩn nhìn phượng thủ không hầu, nàng đứng giữa trời lông hắc điểu rơi rụng, như cơn mưa lông vũ to hoa lệ, nhưng mà nàng biết đây không phải cảnh biểu diễn hoa lệ, mà là một khắc sinh tử. Mới vừa rồi thực cốt thú còn kiêu ngạo vô cùng, giờ phút này sôi nổi từ không trung ngã xuống, một con cũng không còn. May mắn nàng đã lập kết giới che chắn, thi thể thực cốt thú cùng máu thanh mới không rơi đến trên người nàng cùng sư huynh. Dầu dê sợ tới mức sắc mặt đại biến, hắn không rảnh lo đau lòng đàn thực cốt thú thật vất vả mới thuần tới, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà không hầu lại không cho hắn cơ hội này, nàng gỡ tường vân thoa châm cài đầu hóa thành một bảo kiếm thủy lam, mang theo uy lực thật lớn, xẹt qua trời cao, xuyên thấu hai chân dầu dê. Đại ca cứu ta! Dầu dê ở đụn mây quơ quơ, mắt thấy không hầu cầm phượng thủ đuổi theo, vội lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà khi hắn quay đầu lại, không trung nào còn có bóng dáng đại ca, chỉ có bài thi công tử đứng ngạo nghễ trên ngọc thuyền, còn có hắc y nam nhân đem đại ca hắn bó đến kín mít ở đuôi thuyền. Nhìn thấy cảnh này, hắn nào còn không biết có cao thủ tới. Lúc chuẩn bị ra tay, bọn họ đã sớm hỏi thăm qua tam thụ thành dân cư thưa thớt bá tánh bần hàn, hơn nữa không có. Góc truyện audio.com môn phái tu chân chấn giữ cho nên mới dám trắng trợn táo bạo như thế đuổi giết tu sĩ chính phái, mấy người cao thủ này đến tột cùng là từ đâu chui ra tới. Không rảnh quản đại ca bị bắt lấy, hắn móc ra một kiện pháp khí liền ném ra bên ngoài, pháp khí này ở trước thân kiếm thủy xương, tựa như củ cải trắng, nhẹ nhàng đã bị chạm thành hai đoạn. Thanh kiếm này đến tột cùng là thứ gì, thượng phẩm pháp khí liền mà năng lực chống lại đều không có. Nhưng mà hắn đã không có thời gian truy cứu vấn đề này, bởi vì thủy xương kiếm đã đâm thủng linh đài hắn, linh khí cả người hắn thoát ra toán loạn, nháy mắt hầu như không còn. Hai chân đã phế, linh đài lại bị hủy hoại, hắn từ đám mây thật mạnh ngã xuống. Tà tu không có linh lực đã giống như người thường. Ai nha, chọc nhầm chỗ rồi. Không hầu che miệng nhỏ giọng nỉ non, nàng vốn định nhất kiếm xuyên tim, nhưng nàng đây là chưa bao giờ giết người qua, là lần đầu tiên chân chính cùng người động thủ, linh lực trên người lại cơ hồ dùng hết cho nên run tay. Quay đầu trộm nhìn Hoàn Tông, hắn hẳn là không có biết được đi. Thân là thân truyền đệ tử Vân Hoa Môn cũng không thể tại loại thời điểm này mất mặt tôn nghiêm Vân Hoa Môn càng không thể ném. Nàng trộm vận một hơi, triệu hồi thủy xương kiếm, mặt trên sạch sẽ, một tia máu cũng không có dính lên. Khó trách sư huynh nhìn đến thu xương trưởng lão tặng nàng thủy xương kiếm này lại hâm mộ như vậy, thanh kiếm này thật sự là lợi hại còn tự mang công năng thanh khiết. Như vậy cũng hảo, ít nhất khi nàng đem nó biến thành tường vân thoa cài trên tóc sẽ không có tâm lý chướng ngại. Thắng, thắng, Phùng Kỳ nhìn thi thể thực cốt thú đầy đất cơ hồ hai mắt không thể tin được. Thiếu nữ đứng giữa mặt đất đầy thi thể thực cốt thú, dùng khăn tay xoa xoa tường vân thoa cùng phượng thủ thoa trong tay, lại đem chúng nó cài lại lên tóc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng châm cài đầu xinh đẹp tinh xảo như thế, thế nhưng sẽ là pháp khí lực lượng cường đại đến khủng bố. Hắn từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng Hoàn Tông cùng Lâm Học Hành đại lễ, nhảy xuống ngọc thuyền hướng sư huynh sư tỷ bay đi. Sư tỷ, huyết đỏng trên mặt đất đã bị huyết thực cốt thú nhiễm hồng, hắn quỳ gối ở trước mặt sư huynh sư tỷ, duỗi tay đi thăm mạch đập sư huynh, mạch đập đã thập phần mỏng manh, cơ hồ phát hiện không đến. Vết thương thương trên ngực còn đổ máu không ngừng, làm hắn nhớ tới một kiếm kia. Hắn run rẩy lấy ngưng khí hoàn, còn không có uy đến trong miệng sư huynh, bởi vì tay run quá lợi hại cũng rơi một nửa ra ngoài. Vô dụng, sư tỷ thanh âm nghẹn ngào, nhìn Phùng Kỳ đút dược cho sư huynh, nước mắt rớt xuống, sư huynh hắn. Người lại đút dược, hắn không phải bị thương nặng mà chết mà là bị dược sặc chết. Hoàn Tông đứng cách vài bước cả người sạch sẽ, đứng trên nền tuyết tràn đầy máu tươi, làm người cảm thấy cảnh quang này đang bôi nhọ hắn. Trên mặt hắn biểu tình lạnh nhạt, trong giọng nói nghe không ra nửa phần thương hại. Phùng Kỳ đôi tay vô lực rũ xuống, quỳ gối trước mặt sư huynh gào khóc, Thanh Phong môn nữ tu cả người chật vật cũng che mặt khóc thất thanh. Lâm Học, Hoàn Tông hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem còn có thể hay không cứu. Hắn xoay người nhìn Không Hầu phía xa đang ở dùng dây thừng trói tà tu dâu dê, trên mặt lạnh nhạt cuối cùng có nửa phần ấm áp. Như thế nào cũng coi như là Không Hầu đã toàn lực cứu người, có thể. Góc truyện audio.com, sống được người này thì tốt người đó đi. Không Hầu đem dâu dê trói gô lại, dùng dây thừng kéo hắn đến đây, dâu dê mặt mỏ chuột tai khỉ ma sát ở trên mặt đất tràn đầy thi cốt máu tươi, không biết là bởi vì bị người kéo đi tư thế quá mức khuất nhục, hay là do thương thế quá nặng, liên tục phun huyết, sức lực mở miệng cũng không có. Đem dây thừng quấn quanh cột, Không Hầu dùng khăn xoa xoa lòng bàn tay, bên trên dính múa của dâu dê, nàng không thích hương vị máu tươi. Trở lại bên người nữ tu thấy Lâm Hộc đang chữa thương cho nam nhân trên mặt đất, Không Hầu không lên tiếng. Nhưng Hoàn Tông thấy Không Hầu lại đây, lấy ra một lọ linh dược đưa cho nàng. Có bị thương, bởi vì sử dụng linh khí quá độ, Không Hầu sắc mặt có chút bạch, nàng tiếp nhận dược bình, vừa định dùng, nhớ tới vừa rồi khi trói dâu dê, trên tay dính máu của đối phương còn không có rửa, tức khắc có chút ghê tởm. Hoàn Tông, huynh uy ta đi. Lời kia vừa thốt ra, Hoàn Tông liền nghiêng đầu nhìn mây gió, chính là không nhìn nàng, gương mặt trắng nõn cũng nhiễm ửng đỏ, mới bừng tỉnh lời cũng này quá ái muội, vội giải thích. Huynh đừng hiểu lầm, ý ta là nói, ta trên tay dính máu, chỉ là lau sơ qua còn không có kịp tẩy, cho nên muốn phiền huynh giúp ta một chút. Hoàn Tông yên lặng lấy bình dược đổ ra hai viên, cẩn thận uy đến bên miệng Không Hầu, Không Hầu cúi đầu ăn luôn. Cảm ơn a, Hoàn Tông. Không khách khí, Hoàn Tông chắp tay sau lưng, đầu ngón tay có chút nóng lên. Mệnh đã cứu về rồi. Lâm Hộc thu hồi linh khí, đổ một lọ nước thuốc lên vết thương của nam nhân, bất quá cần tĩnh dưỡng một thời gian, trong khoảng thời gian này không thể dùng kiếm, cũng hạn chế dùng linh khí. Đa tạ tiền bối, nữ tu vui mừng khôn xiết kích động đến hướng Lâm Hộc dập đầu, Lâm Hộc nghiêng người né, vẫn duy trì gương mặt trăm năm bất biến nói, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh công tử nhà ta. Đa tạ ân cứu mạng của cô nương cùng với công tử. Nữ tu cũng không có bởi vì Không Hầu nhỏ tuổi, mà cảm thấy ngượng ngùng hành lễ với nàng. Nàng quỳ gối trước mặt hai người cung cung kính kính bái. Không Hầu né sang hai bước tránh ở phía sau Hoàn Tông. Cô nương xinh đẹp như vậy hướng nàng dập đầu, nàng có chút băn khoăn. Cô không cần để ở trong lòng, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, gặp được bất bình, có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Loại tà tu làm ác này, ai cũng có thể giết chết. Đối với cô nương cùng với công tử mà nói có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với tại hạ mà nói, lại là ân tái tạo. Nữ tu lại quỳ sát đất vái một lạy, tại hạ là trưởng môn đệ tử Thanh Phong môn Diệp Phi, hôn mê chính là đại sư huynh của ta Hồ Nhất An, tri ân hôm nay, Diệp Phi suốt đời khó quên. Người chịu ân tình thường là luôn miệng nói muốn báo ân, lại không nói mình là ai, ở tại chỗ nào, đây là thật sự muốn báo ân, hay là sợ hãi người khác biết chỗ đòi ân nghĩa. Giống Diệp Phi như vậy, đem thân phận môn phái của mình nói thẳng ra, còn không hỏi thân phận của đối phương, mới là tâm tư chân muốn báo ân. Mắt thấy Diệp Phi còn muốn tiếp tục bái, Không Hầu không nhìn được đi đến trước mặt Diệp Phi duỗi tay đỡ nàng. Hiện tại không phải thời điểm nói việc này, thương thế lệnh huynh quan trọng. Trên người bị chọc một kiếm, trọng thương hôn mê nằm trên nền tuyết cũng không quá thích hợp. Hoàn Tông huy tay áo làm ngọc thuyền hạ xuống, đem người nâng đi lên, đa tạ tiền bối, Diệp Phi cùng Phùng Kỳ cũng biết, góc truyện audio.com. Giờ phút này không nên lại phiền toái ân nhân, nhưng hiện tại sư huynh trọng thương chưa tỉnh, bọn họ thật sự không dám lấy tánh mạng sư huynh nói giỡn, chỉ có thể ra mặt dày tiếp tục thiếu nhân tình. May mà vị công tử này tuy rằng mặt lãnh, lại là người hảo tâm, bằng không bọn họ hôm nay còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chờ Diệp Phi cùng Phùng Kỳ đem Hồ Nhất An cả người là huyết nâng lên ngọc thuyền, Hoàn Tông ngón tay hơi động, tà tu dâu dê bị không hầu cột vào trên cây liền giống bao tải bay lại đây, treo ở đuôi ngọc thuyền. Hoàn Tông không có vào ngọc thuyền, hắn từ thu nạp giới lấy ra một mảnh lông chim bay đến không trung nháy mắt trở nên lớn vô cùng, hắn quay đầu nói với không hầu. Đi thôi, chúng ta không cần quấy rầy người bị thương nghỉ ngơi. Không hầu thấy Hoàn Tông nhảy lên lông chim, cũng đi theo hắn nhảy đi lên. Thấy Diệp Phi cùng Phùng Kỳ tâm tư đều ở trên người Hồ Nhất An, sẽ không chú ý tới nàng. Khí thế cả người nàng liền mất đi, nằm liệt trên lông. Vừa rồi đánh một trận kia, đã sớm dùng hết sức lực, nếu không phải dựa vào pháp khí thủ thắng, nàng nào còn có thể hào hào ngồi ở chỗ này. Loại sự tình này liền không thể cho bọn Diệp Phi biết, nàng còn muốn duy trì hình tượng cao lớn ân không cầu báo ở trước mặt bọn họ. May mắn Hoàn Tông lấy phi hành pháp khí ra, bằng không nàng chỉ sợ phải cố đến khách điếm. Đưa tay ra, Hoàn Tông nhìn nàng, biểu tình trên mặt bất biến, từ thu nạp giới lấy ra một cái hồ lô, mở ra. Không hầu nghi hoặc khó hiểu mà vươn tay, tổng không thể là xem nàng biểu hiện không hài lòng, muốn đánh lòng bàn tay. Bọn họ chính là bằng hữu, Hoàn Tông không nên làm ra loại sự tình này đi. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh thấp thỏm bất an rung động, dòng nước trong suốt mang theo thanh hương nhàn nhạt rót xuống bàn tay nàng, che đi mùi máu tươi nhàn nhạt. Không hầu nhìn Hoàn Tông đang ngồi xổm bên người, mở to mắt. Đừng nhìn ta, xoa tay. Thấy thiếu nữ bộ dáng ngốc lăng lăng, Hoàn Tông chỉ tay nàng, không phải muốn rửa tay. Không hầu lấy lại tinh thần, bắt tay tẩy đến sạch sẽ, nghe hương vị nhàn nhạt thanh mát trên đầu ngón tay, nàng cười cong mắt. Cảm ơn huynh, Hoàn Tông. Không trách ta cho muội một mình giết địch mà ta chỉ ở một bên đứng nhìn. Hoàn Tông thu hồi hồ lô, học bộ dáng không hầu ngồi xuống. Chỉ là hắn lần đầu tiên ngồi ở phi hành pháp khí, chân treo ở bên ngoài, tư thế có chút cứng đờ, lưng cứng lại đến thẳng tắp ngồi nghiêm chỉnh. Ta biết huynh là muốn tốt cho ta. Thời điểm cùng đồng môn luyện tập các sư huynh sư tỷ đều rất đúng mực, căn bản luyến tiếc làm nàng bị thương. Nhưng mà địch nhân bên ngoài lại bất đồng, bọn họ sẽ không lưu tình, càng sẽ không nói cái gì đúng mực, bọn họ duy nhất muốn làm chính là giết nàng. Đã quen cùng các sư huynh sư tỷ đấu pháp, khi vừa mới bắt đầu cùng dâu dê động thủ, không hầu nhìn như không rơi vào thế hạ phong, trên thực tế bất quá là do ỷ vào trên người có rất nhiều phù triện cùng pháp khí hộ thân trưởng bối tặng cho mà thôi, thủ đoạn đối chiến lại khiếm khuyết, tâm tính cũng mài rũa không đủ. Thời điểm ta lần đầu tiên động thủ chém giết tà tu, so với muội hiện tại lớn hơn, rất lâu sau đều không thích người mùi máu tươi. Hoàn Tông ở thu nạp túi đào đào tìm ra một cái hương huân kim đồng cầu chạm rỗng bằng đầu ngón tay cái, để vào trong tay không hầu, sụ mặt nói, cái này rất bình thường, về sau nhiều gặp được tà tu vài lần, liền. Góc truyện audio.com, không sao, hương hoàn ở kim đồng cầu chạm rỗng lăn qua lăn lại, phát ra thanh âm dễ nghe, thanh hương thấm vào ruột gan, làm cả người không hầu đều thoải mái lên. Nàng đem tiểu cầu treo ở bên hông, cười nói, Hoàn Tông, huynh thật là một chút cũng không am hiểu an ủi người khác. Hoàn Tông từ trong tay áo lấy ra một chản đèn lưu ly phát ra kim sắc, thi thể thực cốt thú bị đèn lưu ly chiếu rọi xuống, trong chớp mắt hóa thành cho tàn, trừ bỏ đương sự, ai cũng không biết nơi này phát sinh qua một trận ác đấu. Thu hồi đèn lưu ly, Hoàn Tông quay đầu xem không hầu. Hiện tại đã tốt hơn chưa? Không hầu nhìn đèn lưu ly xinh đẹp trong tay hắn, gật gật đầu. Thích, Hoàn Tông đem đèn đưa tới trước mặt nàng. Không hầu biết đây là kiện pháp khí lợi hại, lắc đầu nói. Huynh đừng cho ta thấy nó xinh đẹp, mới nhìn vài lần. Giống như ngắm hoa thường nguyệt thôi. Hoàn Tông trầm mặc một lát, lắc đầu. Không rõ cũng không sao, huynh chỉ cần biết ta không muốn cái đèn này là được rồi. Không hầu nhìn bốn phía, Lâm Hộc tiền bối lúc này hẳn là mang theo người Thanh Phong môn đến khách điếm đi. Lâm Hộc làm việc ổn thỏa. Hoàn Tông thấy trên đỉnh đầu không hầu có một tầng tuyết đọng trắng xóa, cảm thấy tay trái gần không hầu nhất có chút xúc động, muốn phất đi những cái đó. Bất quá hắn còn nhớ rõ nam nữ chi biệt, đem tay trái để trên đầu gối, dùng tay phải cầm lại. Lâm Hộc tiền bối là nam nhân, Diệp Phi đạo hữu là nữ tử, có một số việc sẽ không quá tiện. Nghĩ đến mỹ nhân có khả năng chịu ủy khuất, không hầu an vị không được. Chúng ta trở về, Hoàn Tông đứng lên, lông chim liền đi lên phi phía trước. Không hầu nhìn áo bà hắn bay múa trên không trung, cười cười. Mở bàn tay trắng nõn sạch sẽ ra, không hầu nhìn cong khóe miệng chọc chọc tiểu hương cầu chạm rỗng bên hông. Nàng có một bằng hữu thực tốt, Trở lại khách điếm, đám người Diệp Phi đã được an bài xong, mấy người Thanh Phong môn, cả người chật vật nhìn thấy Không Hầu cùng Hoàn Tông vào cửa, liền đầy mặt cảm kích mà hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Hoàn Tông nhìn bội kiếm châu quang bảo khí bên hông bọn họ, vẻ mặt lạnh nhạt. Không Hầu mệt đến miệng lưỡi lười động, còn phải không ngừng trả lời nhóm người Thanh Phong môn, thấy Hoàn Tông ngồi ở bên cạnh nhàn nhã uống trà, bỗng nhiên lĩnh ngộ, trầm mặc ít lời cũng có chỗ tốt. Nhận thấy được Không Hầu nhìn mình, Hoàn Tông buông ly. Hôm nay muội cũng mệt mỏi, trước đi nghỉ ngơi, bên này có ta cùng Lâm Hộc hỗ trợ. Hảo, Không Hầu xác thật thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cho khách điếm đưa nước ấm tới tắm gội, liền nặng nề ngủ. Đêm nay, ngửi mùi hương trong huân cầu, nàng thật ngủ an ổn. Ngày hôm sau thời điểm tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, ở trong phòng lưu lại điểm điểm quầng sáng. Đẩy cửa sổ ra, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, băng đọng trước mái hiên dưới ánh mặt trời, phản xạ ra ánh sáng xinh đẹp. Nàng vừa mở cửa liền nhìn thấy Hoàn Tông đứng trên hành lang. Hoàn Tông, Không Hầu đi đến bên người Hoàn Tông, nhìn đại sảnh dưới lầu, mấy đệ tử Thanh Phong môn ngồi dùng bữa sáng, thay quần áo sạch sẽ, bọn họ thoạt nhìn so với ngày hôm qua có tinh thần hơn rất nhiều. Tối hôm qua ngủ thế nào? Hoàn Tông đưa cho nàng một viên linh quả. Không Hầu nhận tới liền cắn, gật đầu, ngủ thật sự rất ngon. Ân, Hoàn Tông thấy bên hông nàng còn treo hương huân cầu, khóe môi khẽ nhúc. gocchuyenaudio.com Nhích che miệng lại bất giác ho nhẹ vài tiếng. Công tử cô nương, Diệp Phi từ trong phòng ra tới, thấy Không Hầu cùng Hoàn Tông song song mà đứng tiến lên hành lễ, đa tạ công tử tặng dược. Ngày hôm qua nửa đêm sư huynh liền tỉnh, tuy rằng còn vô pháp đứng dậy, nhưng tâm mạch đã ổn. Lâm Hộc tiền bối còn nói, linh đài sư huynh cũng không hư tổn, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến tu vi. Hồ đạo hữu ra sao? Không Hầu đối Diệp Phi cười cười. Nàng thái độ thân hòa, làm Diệp Phi tự tại rất nhiều. Sư huynh đã khá hơn nhiều, may mà có ba vị đạo hữu ra tay tương trợ, bằng không. Không cần khách khí như vậy. Không Hầu đánh gãy lời Diệp Phi nói, tương phùng đó là có duyên, Diệp đạo hữu lại khách khí như vậy, ta ngược lại ngượng ngùng. Diệp Phi ngượng ngùng cười, không hề để ý những lời này, đem ân tình ghi tạc trong lòng. Lâm Hộc từ trong phòng đi ra, đến trước mặt Hoàn Tông. Ta lấy được từ lời khai của hai tên kia, một ít tin tức. Hoàn Tông ý bảo hắn tiếp tục nói. Bọn họ vì đại điển mừng thọ của một vị ma tôn phân thần, cho nên đi khắp nơi siêu tập linh khí linh đài của tu sĩ chính phái, dùng để luyện đan. Lâm Hộc từ trước đến nay giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng mang theo vài phần ngưng trọng, tà tu bên kia, lại nhiều một cái phân thần kỳ tu vi. Những năm gần đây, bởi vì 10 đại tông môn đem tu chân giới xử lý rất khá, nhóm tà tu chỉ dám ra tiểu nháo, cái tà tu kia lợi hại nhất trong gần 100 năm nay, còn bị giam ở lao mục Vân Hoa Môn, đời này đều không thể trở ra. Hiện tại tà tu không chỉ giết người moi tim, mà còn hủy linh đài lấy linh lực luyện đan, chẳng lẽ tà tu lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Tu chân giới mấy năm nay an ổn, bá tánh bình thường cũng bình an qua ngày. Hiện tại tà tu nếu là bắt đầu hành động, trước hết bị tội không phải tu sĩ chính phái bọn họ, mà là bá tánh bình thường không hề có sức chống cự. Nhưng hiện tại chỉ là 2-3 cái tà tu tác loạn, bọn họ lại không hề có chứng cứ, chỉ sợ tu sĩ môn phái khác sẽ không tin tưởng. Đem sự tình trải qua truyền cho tông môn, cho bọn họ truyền cáo cho 10 đại tông môn, mặt khác tông môn không tin cũng có thể sớm phòng bị. Hoàn Tông say mê kiếm đạo, cơ hồ không cùng người tông môn khác giao tiếp, loại sự tình này để tông môn đi làm càng thích hợp. Không Hầu nghe Hoàn Tông cùng Lâm Hộc nói chuyện với nhau, ý thức được việc này khả năng không đơn giản, nhưng nàng không phải người sinh trưởng ở Lăng Yêu giới, tiến vào Lăng Yêu giới mấy năm nay vẫn luôn ở Vân Hoa môn, cho nên đối tu chân giới biết rất ít. Không rõ ràng lắm sự tình đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng nàng lại có thể sinh sự đem phát tình toàn bộ nói cho tông môn, mặc kệ chuyện gì, sớm tính toán luôn là ổn thỏa. Hoàn Tông, ta cũng truyền tin hồi tông môn. Không Hầu nói, ta về trước phòng. Diệp Phi trong lòng thất kinh, nhẹ nhàng là có thể lấy ra phi tin phù dùng, lại còn có thể làm tông môn đưa tin cấp 10 đại tông môn, thân phận hai vị này ân nhân khẳng định không bình thường. Nhưng là hai người không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, đây là tôn trọng cơ bản nhất đối với ân nhân. Thực mau phi tin phù liền truyền đi ra ngoài, thời điểm dùng cơm trưa, Không Hầu phát hiện thức ăn trên bàn tinh xảo rất nhiều, mỗi món đều tản ra linh khí nồng đậm. Vừa hỏi mới biết được đồ ăn này là đệ tử Thanh Phong môn làm. Ăn đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, Không Hầu có chút hoài nghi, nhóm đệ tử này là thật tính toán làm châu làm. gocchuyenaudio.com, ngựa cho nàng cùng Hoàn Tông. Hoàn Tông Không Hầu khi ra tay tương trợ cũng không hề tính toán để bọn họ báo ân, cho nên cái này làm cho nàng rất ngượng ngùng. theo bọn họ đi. Hoàn Tông tuy không hiểu lắm cảm xúc người khác nhưng là Không Hầu lúc này biểu tình lại rất dễ lý giải, hắn nhỏ giọng nói, ân cứu mạng, đối phương tất nhiên sợ hãi, như vậy nếu là có thể làm cho tâm tình bọn họ tốt một chút liền mặc bọn họ. Không Hầu ngơ ngẩn, thực mau liền hiểu được, có chút thời điểm, Hoàn Tông so nàng thông thái hơn rất nhiều. Cơm nước xong, Không Hầu nhìn Diệp Phi mang vẻ khó xử đi tới. Cô nương, tại hạ có một vấn đề rất quan trọng muốn thỉnh giáo cô nương, thỉnh cô nương tha thứ tại hạ mạo phạm. Chẳng lẽ là muốn hỏi thân phận của nàng? Không Hầu gật đầu, mời nói, xin hỏi cô nương hôm qua dùng kiếm, trên thân khảm chính là loại đá quý nào, vì sao thân kiếm xinh đẹp như thế? Không Hầu, cách trương,